Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 12. Quyết phục thù, trần chẩn mưu vét tiền của. Phá gian kế, bàn quyên mưu giúp Bạch thiếu gia. Phần 2. Bạch phủ nằm ở phía đông nam cung thành, rộng gần trăm mẫu. Trong thành An ấp, ngoài cung thành của Ngụy Hệ Vương thì đây chính là phủ đệ rộng lớn nhất. Phủ này đã được ba đời nhà họ Bạch mua dần từng chút một. Tuy nhiên, tất cả số tài sản này sau khi được trao vào tay Bạch Hổ, chỉ vỏn vẹn mấy tháng, hắn đã bán sạch toàn bộ mười mấy khu trạch viện, mấy trăm căn nhà cùng hoa viên trị giá hàng trăm lượng vàng. Tất cả những đồ vật giá trị, ngọc ngà châu báu trong nhà cũng đều nhanh chóng đòi nón ra đi, được bao nhiêu ném hết vào lòng Nguyên Hanh. Hiện giờ chỉ còn sót lại một khu nhà nhỏ duy nhất. Nó không nằm trong Bạch phủ, vì đây là khu đất Bạch Khê tặng lại cho lão quản gia dưỡng lão. Tận mắt thấy Bạch Hổ phá bại toàn bộ gia sản khổng lồ, lão quản gia lọc đau như cắt, đã ra sức khuyên can thiếu gia đừng đến lầu Nguyên Hành nữa, nhưng không thể ngăn được. Hiện giờ Bạch Hổ đã đến tất đất cấm chui cũng không còn, người hầu cả hạ trong nhà đều đã bỏ đi hết. Lão quản gia đành phải đưa hai vợ chồng về khu nhà nhỏ của mình. Buổi trưa hôm nay, Bạch Hổ lục lọi tung tóe khắp nhà, nhưng chỉ tìm được mấy xu tiền lẻ. Bạch Hổ ném đám tiền đồng loạn xoạng xuống đất, lớn giọng quát: "Quản gia!" Lão quản gia vội vàng bước vào, rung giọng mà hỏi: "Thiếu gia, có gì sai bảo?" Bạch Hổ thở phi phò mà hỏi: "Vàng đâu hết rồi?" "Thiếu gia đã thua hết rồi còn đâu? Chẳng phải bảo ông bán nhà ư? Nhà vườn đều đã bán cả rồi." Bạch Hổ sững người, dường như không tin nổi vào tay. "Cái gì? Từng ấy đất đai nhà cửa đã bán hết rồi ư?" Lão quan gia thở dài sườn sượt, chỉ cúi đầu không nói. Bạch Hổ chỉ tay vào khu nhà: "Vậy còn căn nhà này?" Lão quan gia thấy hắn nhắc đến khu nhà, không tiện nói gì thêm, chỉ khuyên: "Thiếu gia, xin nghe lão nô nói một câu, hãy dừng lại đi, đừng đánh bạc nữa." "Không đánh bạc ư?" Bạch Hổ hai mắt trợn trừng. "Đại trưởng phu sống ở trên đời, không đánh bạc thì còn gì thú vị? Ta hỏi ông, khu nhà này có phải của nhà họ Bạch hay không?" Lão quản gia đành phải gật đầu. Bạch Hổ thấy vậy liền nói: "Đã là của nhà họ Bạch, vậy ông hãy đi ngay, mang khế ước đi cầm cố cho ta, lấy ít vàng về đây. Nói cho ông biết, hôm nay thiếu gia nhất định sẽ thắng." Lão quản gia chảy nước mắt mà nói: "Thiếu gia, nếu thua nốt khu nhà này thì ngay cả mảnh đất cấm dụi cũng chẳng còn nữa. Cái khác không nói, hiện giờ thiếu phu nhân đang thế này, tuyệt đối không thể lang thang đầu đường xó chợ." Nghe thấy ba chữ thiếu phu nhân, Bạch Hổ mắt bỗng phục sáng, liền xấy chân bước vào trong phòng. Khởi Y bụng chữa vượt mặt nãy giờ đã nghe được câu chuyện giữa hai người, thấy Bạch Hổ đi vào liền quỳ xuống khóc mà nói: "Phu quân, thiếp cầu xin phu quân tỉnh ngộ, đừng đánh bạc nữa." Bạch Hổ chẳng ngó ngàng gì đến, vòng qua Khởi Y đi thẳng tới trước bàn trang điểm, rồi tất cả các ngăn kéo ra, cuối cùng lục được một hộp gấm. Mở ra thì thấy bên trong toàn là đồ trang sức vàng ngọc. Bạch Hổ biết đây là những món Bạch Khê đích thân tặng cho Khởi Y khi xuất giá vào năm ngoái, cũng là những món hồi môn cuối cùng mà nàng còn giữ được. Bạch Hổ bỏ luôn chiếc hộp vào một vô nhiễu, cẩn thận gói lại, vừa gói vừa nói: "Phu nhân, sáng sớm hôm nay vào lúc canh năm, ta mơ thấy cá chép vượt Long Môn, là điềm báo tốt lành, chắc chắn sẽ thắng." Khởi Y vẫn quỳ dưới đất, hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài: "Phu quân." Bạch Hổ chào mày, đưa tay đỡ Khởi Y dậy, rồi dìu đến bên giường: "Phu nhân, chẳng qua là ta mang chút đồ này gửi ở hiệu cầm đồ, sau khi thắng được tiền sẽ chuộc về, không thiếu của phu nhân một thứ. Phu nhân cứ yên tâm ngồi nhà chờ ta." Khởi Y khẽ lắc đầu, nước mắt lại chảy như mưa, nấc nghẹn: "Thiếp không nói tới những vật này." Bạch Hổ ngạc nhiên hỏi: "Không phải vật này, vậy nàng muốn nói gì?" Khởi Y đặt hai bàn tay lên bụng lùm lùm, nhìn Bạch Hổ với ánh mắt oai án: "Chuyện khác không nói làm gì, phu quân cũng phải nghĩ cho con chứ." Nhìn thấy khí bụng của Khởi Y, Bạch Hổ từ từ cúi gục đầu xuống. Một lát sau, Bạch Hổ quỳ xuống trước mặt Khởi Y, áp mặt vào bụng nàng, đôi môi khẽ mấp máy. Khởi Y khóc mà nói: "Nghe bà mụ nói, chỉ còn hai tháng nữa, tiểu Bạch Khởi sẽ chào đời." Đột nhiên Bạch Hổ hai mắt lóe sáng, nhấc mặt khỏi bụng Khởi Y, đứng bật dậy đi đến bên bàn, cầm lấy hộp trang sức, rồi quả quyết nói: "Phu nhân, chỉ đến lần cuối cùng này thôi, chắc chắn ta sẽ thắng." Nói đoạn, Hiên Ngang sẽ bước ra khỏi cửa, tựa như chinh nhân lên đường, nhanh chóng mất hút. Khởi Y ngồi bên mép giường, chết lặng một hồi, sau đó đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nhìn lão quản gia với ánh mắt tuyệt vọng. Lão quản gia dập đầu dưới đất, khóc mà nói: "Thiếu phu nhân." Khởi Y lau nước mắt nói: "Mau, mau đi mời Công Tôn Diễn." Lão quản gia chợt bừng tỉnh, không kịp nói gì, vội vàng đứng dậy bước sảo ra khỏi cửa. Trong nhà của Công Tôn Diễn, Chu Y, Công Tôn Diễn đang ngồi đối diện qua một chiếc bàn. Trên bàn không có thức ăn, trong tay Công Tôn Diễn cầm một bầu rượu, hai má đỏ bầm, rõ ràng đã uống không ít. Chu Y ngồi bần thần, hai mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Thấy ông ta lúc lúc lại đưa bầu rượu lên miệng uống một hơi rồi bỏ xuống. Công Tôn Diễn nuốt cầm rượu xuống cổ thở dài. Cuối cùng tài hạ cũng đã hiểu tại sao năm xưa Công Tôn Ưởng lại rời khỏi Ăn Ấp bỏ sang nước Tân. Chu Y khuyên nhủ: "Công Tôn huynh, chúng ta đều là người nước Ngụy, phải đời đời báo ân nước Ngụy, tuyệt đối không được nghĩ như vậy." Công Tôn Diễn không nói gì, lại ngửa cổ uống một hớp. Chu Y không nhịn thêm được nữa, đứng phát dậy, giật lấy bầu rượu ném thẳng xuống đất: "Công Tôn huynh, đừng uống nữa." Công Tôn Diễn cười nhạt: "Đời đời báo ân nước Ngụy là chuyện của nhà họ Chu của huynh, không phải chuyện của Công Tôn Diễn." Chu Y sững người: "Công Tôn huynh?" Công Tôn Diễn cũng thấy mình đã quá lời, liền cười gượng: "Huynh hãy mở to mắt ra mà nhìn Đại Ngụy, bây giờ ra nông nổi này thật nhục nhã thay Tư Đồ đại nhân. Huynh thử nói xem, không để tài hạ uống rượu, vậy để tài hạ làm gì đây? Toàn quân thất bại, Long tướng quân liều chết bảo toàn tính mạng cho hàng vạn quân Ngụy, như lại vu là sợ địch không dám đánh. Sợ địch không đánh là tội chém đầu, nhưng lại chỉ bãi chức cho về quê. Công Tôn Diễn ta ngàn dặm bôn ba, nhưng cuối cùng công lao lại rơi vào tay Công Tử Ngang. Cửa ải thiếu lương, làm tấn quan trọng như vậy, Công Tử Ngang lại không chiến mà bỏ. Tư Đồ đại nhân, huynh nói xem, giang sơn mấy trăm dặm Hà Tây đã thấm đẫm máu của hơn 8 vạn binh lính, vậy mà vẫn không khiến hôn quân tỉnh ngộ. Chu Y nhất thời không nói được gì, trầm tư một hồi lâu mới thốt được một câu: "Không có hôn quân sao có trung thần. Hiện giờ thứ mà nước Ngụy đang cần chính là một trung thần như Công Tôn huynh đây. Thằng ôi, nếu như hôn quân biết suy nghĩ thì Công Tôn Diễn còn phải ngồi ở đây uống rượu buồn ư?" Chu Y thở dài chậm rãi nói: "Công Tôn huynh nói đúng, nhưng xin Công Tôn huynh hãy nghe tài hạ nói một câu. Bệ hạ có thể nhất thời mong muội, nhưng không thể cứ mong muội mãi. Bệ hạ có thể nhất thời hầu đồ, nhưng không thể cứ hầu đồ mãi. Tài hạ tin chắc sớm muộn bệ hạ cũng sẽ hiểu ra." Công Tôn Diễn hừ mũi một tiếng: "Từ đầu đại nhân, huynh không phải biện giải thay cho hôn quân nữa. Chuyện ở Hà Tây thực ra bệ hạ đã hiểu rõ như lòng bàn tay, sao có thể nói là chưa hiểu?" Chu Y ngẩn người: "Lời này là có ý gì?" "Quan sát trận chiến ở Hà Tây, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, kỳ thực là bại trong tay chúa thượng. Trần Chẩn, Công Tử Ngang chẳng qua chỉ giúp sức chút lĩnh mà thôi. Huynh muốn chúa thượng hiểu rõ, như vậy khác nào khiến chúa thượng phải tự nhận sai. Huynh nói xem, chúa thượng có phải người như vậy chăng?" Chu Y gật đầu thừa nhận, nhưng lại biện bạch: "Mặc dù Công Tôn huynh nói đúng, nhưng cũng phải nghĩ lại, Bạch Tướng Quốc qua đời đã lâu, Trần Chẩn trong mơ cũng ước ao ngôi vị tướng quốc. Nhưng còn bệ hạ, không những phần bỏ trống ngôi tướng quốc, mà còn trách tội Trần Chẩn tiến cử người không đắc lực mà giáng chức từ thượng khanh xuống thượng đại phu. Chỉ với việc này thôi cũng đủ thấy bệ hạ chưa hẳn đã hoàn toàn hồ đồ. Ngôi vị tướng quốc Công Tôn huynh vẫn còn cơ hội. Suy cho cùng Đại Ngụy là của bệ hạ, mà bệ hạ cũng là một quân chủ bình thường. Còn về tình hình trước mặt, bệ hạ chẳng qua cũng chỉ là lo giữ thể diện, tìm chỗ xuống thang. Tin chắc rằng sẽ biết trọng dụng Công Tôn huynh. Thường có câu, người câu giỏi biết thời cơ giật câu, người bơi giỏi biết thuận theo dòng nước. Hiện giờ thời cơ chưa đến, Công Tôn huynh là người sáng suốt, tuyệt đối không được nóng vội." Lời Chu Y nghe cũng có lý. Công Tôn Diễn cũng thấy xui xui, trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc đó có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng lại, là lão quan gia đang vội vã đi tới, vừa đi vừa gọi: "Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn." Công Tôn Diễn vội đứng dậy đi ra đón, tay dìu lão quản gia. Chắc lão ngồi xuống ghế, ông tồn hỏi: "Có chuyện gì mà lão quản gia hốt hoảng đến vậy?" Lão quản gia thấy Chu Y cũng có mặt, xong chẳng kịp hành lễ đã vội vàng nói ngay: "Thật may Chu đại nhân cũng có ở đây, hãy mau mau nghĩ cách giúp tôi với. Lúc nãy thiếu gia vừa lục lấy đồ trang sức của thiếu phu nhân lại đến lầu nguyên hành rồi." Công Tôn Diễn, Chu Y đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn lão quản gia. Lão quản gia vội nói tiếp: "Thiếu phu nhân đã khóc cạn nước mắt." thiếu phu nhân đã khóc cạn nước mắt, dặn lão nô đến tìm hai vị đại nhân, cầu xin hai vị hãy đến đó khuyên nhủ giúp. Chu Y đang định đứng lên thì Công Tôn Diễn ngăn lại, chậm rãi bước tới trước mặt Chu Y, nhặt bầu rượu từ dưới đất lên rồi đưa lên dốc thẳng vào miệng, xong rượu đã hết sạch. Công Tôn Diễn khẽ thở dài, đưa bầu rượu rỗng nhằm thẳng vào miệng, hít hà liền mấy hơi một cách khoa trương, rồi nói với lão quan gia: "Lão quan gia, ông hãy quay về bẩm với thiếu phu nhân, nói Công Tôn Diễn và Chu Tư Đồ đang bận bàn chính sự." Lão quan gia kinh ngạc: "Công Tôn Diễn?" Công Tôn Diễn lại nâng bầu rượu rỗng lên, cố tình múc chùng chục mấy tiếng, rồi thẳng tay ném phục ra xa, giang hai tay ra than thở: "Này quản gia đại nhân, từ đầu đến cuối ông đều thấy cả rồi đấy. Trong lòng thiếu gia, ngoài cờ bạc thì đâu còn thứ gì khác nữa. Để tang cho lão tướng quốc còn chưa đủ một tuần thất." Hắn đã lao vào xới bạc. Tư đồ đại nhân sắp xếp cho hắn vào nhà ngục làm việc cũng chỉ làm được chưa đầy nửa canh giờ. "Quản gia đại nhân, những điều có thể làm, tại hạ đều đã làm cả. Những điều có thể khuyên, tại hạ cũng đã khuyên hết. Còn nữa, quản gia đại nhân, ông cũng biết đấy, tại hạ gia cảnh nghèo túng, không có tiền dư để cho hắn đi đánh bạc." Lão quan gia giận sôi máu, chỉ tay vào Công Tôn Diễn, khắp người run bần bật: "Ngươi!" Rồi lại quay sang nhìn Chu Y. Thấy ông ta mặt mũi lạnh tanh thì càng giận dữ, vung tay đẩy chiếc bàn đổ chống chơ, đùng đùng đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa. Thấy lão quản gia tức giận bỏ đi, Chu Y cảm thấy khó xử, bèn quay sang nhìn Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn chậm rãi bước ra, nhặt lấy bầu rượu trống rỗng từ dưới đất lên, sau đó đi vào trong buồng, bê cả hũ rượu ra, đặt bầu lên bàn, cắm phiểu vào miệng, loáng cái bầu đã đầy tràn. Công Tôn Diễn thủng thẳng làm xong từng đấy việc, liền nút miệng bầu lại, mang hũ rượu cất vào trong, sau đó trở ra cầm bầu rượu đưa cho Chu Y, bật cười mấy tiếng. Chu Y ngạch ra nhìn, chẳng hiểu gì cả: "Công Tôn huynh, tại sao lại cười?" "Tại hạ đột nhiên ngộ ra một đạo lý, quân chủ của chúng ta giống hệt như Bạch thiếu gia, không thu sạch vốn liếng, không đi đến sân cùng thủy tận thì vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Nào, chúc mừng vì đã ngộ ra đạo lý này, huynh cũng uống đi." Chu Y đưa tay gạt bầu rượu sang một bên, giọng nóng nảy: "Công Tôn huynh, vạn nhất Bạch thiếu gia có sơ sẩy gì, chúng ta làm sao ăn nói với lão tướng quốc đây? Nếu huynh không uống, tài hạ sẽ không khách khí nữa." Lời vừa dứt, Công Tôn Diễn đã đưa bầu rượu lên đến miệng, lại uống ừng ực một hơi. Chu Y đưa tay giằng lấy bầu rượu, lớn tiếng trách móc: "Công Tôn huynh, lúc Bạch tướng quốc làm chung đã phó thác thiếu gia lại cho huynh đó. Bạch tướng quốc còn giao lại 700 dặm hà tây cho Long tướng quân, kết quả thế nào?" Chu Y sững sờ, nhất thời không biết nói gì. "Huynh!" Công Tôn Diễn giằng lại bầu rượu trong tay Chu Y, nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói: "Xem ra Tư đồ đại nhân không muốn nhìn thấy Bạch công tử đi đến nước đường cùng sao?" Chu Y không nói gì, chỉ thở dài sương sượt. "Tư đồ đại nhân, đừng than thở nữa. Nếu đại nhân thực sự muốn cứu hắn thì tại hạ có một chủ ý." Chu Y vội dục: "Chủ ý gì, mau nói." Công Tôn Diễn lại nhấp một hớp rượu: "Đại nhân về nhà mang 100 lượng vàng đến đây, đợi tại hạ uống rượu đủ rồi ta sẽ đến lầu Nguyên Hành đón hắn trở về là được." Chu Y nghe thấy vậy thì bực bội: "Công Tôn huynh, bây giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trạng nói đùa sao?" Công Tôn Diễn mỉm cười: "Tại hạ mặc dù người sai nhưng tâm không sai, nhưng phải xem Chu huynh có đành lòng bỏ ra 100 lượng vàng quen không đã." Chu Y kêu lên: "Cái gì mà 100 lượng vàng quen, toàn bộ gia sản trong nhà tài hạ cộng lại cũng chưa nổi 100 lượng vàng." Công Tôn Diễn mỉm cười: "Thế nào, tài hạ biết chắc huynh không nỡ bỏ ra, thế mà đòi cứu Bạch thiếu gia cái gì, tất cả chỉ là giả tạo." Chu Y bị khích bác liền nổi giận: "Ai bảo không nỡ bỏ ra, nếu có thể cứu được Bạch thiếu gia, đừng nói là 100 lượng, cho dù..." Nói đến đây thì dừng lại, giận dữ quát mắt nhìn Công Tôn Diễn: "Tốt, tốt." Công Tôn Diễn gật đầu lì lịa: "Tư đồ đại nhân để chịu bỏ tiền thì xin hãy mau về nhà lấy vàng đi, tại hạ sẽ đợi ở đây." Chu Y nhìn chằm chằm vào Công Tôn Diễn một hồi, thấy bộ dạng không giống như đang nói lời sai, liền nghi ngờ hỏi: "Khắp thành đều nói lòng Nguyên Hành có ma, tất cả những ai đến đó đánh bạc đều không thể thắng, hơn nữa Công Tôn huynh lại chưa bao giờ đánh bạc, làm thế nào để cứu Bạch thiếu gia đây?" Công Tôn Diễn cười vang mà nói: "Mặc dù tài hạ không biết đánh bạc nhưng biết bắt ma, nếu trong lầu không còn ma quỷ thì lo gì không cứu được Bạch thiếu gia? Huynh, Chu Y càng nghi hoặc. Huynh biết bắt ma sao? Đi về lấy vàng đi, nếu không yên tâm thì mời đại nhân đi cùng tại hạ một chuyến. Chu Y chần chừ một lát, sau đó quả quyết, được, cứ như vậy đi. Bàn Quyên đã định sẵn chú ý, Bảo Tông Tân đánh xe ngựa chạy vòng qua cung thành, đi đến tòa trạch viện của nhà họ Bạch. Đến ngoài cổng chính, thấy cổng đã được khóa chặt. Ngoài cổng lạnh lẽo vắng tanh, không một bóng người. Tông Tân chặn một người đi đường lại hỏi thăm, mới biết Bạch thiếu gia đã bán toàn bộ trò trạch viện, chuyển đến sống tại một căn nhà nhỏ gần đó. Tông Tân đánh xe đi theo hướng người này chỉ, đi được một đoạn, quả nhiên thấy một dãy nhà san sát. Thoạt nhìn chẳng thấy nhà nào có vẻ giàu sang. Bàng Quyên chỉ tay vào dãy nhà, chắc chắn là chỗ này. Song không biết là nhà nào. Tông Tân ghim ngựa kéo, đang định dừng lại để hỏi thăm, bỗng nhìn thấy có một người đang đi ra từ con ngõ phía trước, bước chân lảo đảo, chân nam đá chân siêu, bộ dạng giống như say rượu. Người này chính là lão quản gia, vừa mới trở về từ nhà công tôn diễn. Đi đến gần nhà, lão quản gia dừng bước, đứng tựa vào bức tường đá cạnh cổng, thở hổn hển một hơi, sau đó quay người định mở cổng, xong lại dừng lại, rồi từ từ ngồi sụp xuống trước bậc thêm ngoài cổng, đờ đẫn như người ngay. Tông Tân cảm thấy quái lạ, lại thấy xung quanh không một bóng người, nên dừng xe lại cách chỗ lão quản gia chừng mười mấy bước, rồi chậm rãi đi đến trước mặt ông, vòng tay hỏi, xin hỏi lão trưởng, ở đây đâu là nhà họ Bạch? Lão quản gia ngẩng phát đầu lên, nhìn Tông Tân từ đầu đến chân dò xét, rồi hỏi, cậu tìm thiếu gia có việc gì? Tông Tân quay người chỉ lên xe, thiếu gia nhà tôi là bằng hữu của Bạch thiếu gia, đã lâu không gặp mặt, nghe nói Bạch thiếu gia sống ở đây nên đã đến thăm. Nghe thấy hai chữ bằng hữu, lão quan gia khẽ lắc đầu, đi đi, đi nói với thiếu gia của ngươi, thiếu gia không còn bằng hữu nữa, Bạch gia cũng không còn bằng hữu nữa. Ông biết Bạch thiếu gia ư? Nước mắt lão quan gia từ từ lăn xuống gò má. Thiếu gia lớn lên trong tay ta, ngươi nói có quen biết hay không? Vậy Bạch thiếu gia có trong phủ không? Nghe thấy chữ phủ, lão quản gia càng đau đớn trong lòng. Các người đi đi, nếu muốn tìm thiếu gia để đánh bạc thì hãy đến lầu Nguyên Hanh mà tìm, giờ này chắc chắn thiếu gia đang ở đó. Nói xong liền quay sang đẩy cổng, lách người đi vào, sau đó sập cổng đánh rầm một tiếng. Tông Tân khựng lại một thoáng, sau đó ngập ngừng quay lại nói với Bàng Quyên, đây chính là nhà của Bạch thiếu gia, hiện giờ Bạch thiếu gia không có trong phủ, nghe nói là đã đến lầu Nguyên Hanh. Bàng Quyên suy nghĩ một lát rồi nói, tới lầu Nguyên Hanh. Trong lầu Nguyên Hanh, ông chủ Lâm vội vã leo lên lầu hai, vén tấm rèm hạt bột lên, bước nhanh vào mật thất, quỳ xuống trước mặt Thích Quang. Tiểu nhân khấu kiến Thích gia. Thích Quang đưa mắt quét qua người ông ta, nghe nói tên tiểu tử họ Bạch đã đến rồi sao? Bẩm Thích gia, đang đợi ở phòng khách. Nói như vậy, hắn đã bán nốt khu nhà kia ư? Ông chủ Lâm lắc đầu. Thích Quang thoáng ngạc nhiên, chẳng phải hắn đã sạch tiền hay sao? Tiểu nhân làm theo lời Thích gia, đã phái người theo dõi tên tiểu tử đó, thấy hắn mang hộp trang sức đi vào hiệu cầm đồ. Tiểu nhân cho người vào hỏi ông chủ, ông ta nói Bạch công tử mang toàn bộ nữ trang của phu nhân đi cầm cố, tổng cộng được 31 lượng vàng. Thích Quang cười nhạt, tên này cũng thật điểu cán. Thích gia nói rất đúng. Ông chủ Lâm đứng dậy lùi lại mấy bước, hậm hực mà nói, đồ trang sức của Bạch phu nhân bất kỳ món nào cũng đáng giá ít nhất 90 lượng vàng. Tiểu nhân đã cho người đi hỏi, cả hộp trang sức đó phải đáng giá cả 100 lượng vàng. Tay chủ tiệm cũng giỏi thật, chỉ 30 lượng đã xử lý im xuôi, đã xong chuyện rồi thì thôi, lại lòi thêm ra một lượng nữa, cứ như là. Thấy Thích Quang quay mặt đi, liền vội vàng câm bạc, khom lưng đứng trách sang một bên. Thích Quang thấy ông ta không lại nhảy nữa, mới quay mặt lại, gật đầu nói, ừ, tên tiểu tử này khá lắm, đúng là con bạc khát nước, bắt đầu được chưa? Lầu Nguyên Hanh không giới hạn số lượng canh bạc nhỏ, nhưng đánh bạc lớn thì một ngày chỉ đến một canh, định vào giờ thân. Câu hỏi này của Thích Quang rõ ràng là chỉ canh bạc lớn vào giờ thân. Bẩm Thích gia, đã đến giờ thân, Bạch thiếu gia kia rất tự tin lần này sẽ thắng. Ừ, đi nói với tên tiểu tử đó rằng hôm nay Thích gia có nhà hứng, sẽ đánh với hắn. Ông chủ Lâm giật nảy mình, Thích gia, ông muốn đích thân ra tay sao? Thích Quang gật đầu, đây là màn kịch chính, bỏ qua há chẳng đáng tiếc lắm sao? Phải phải. Ông chủ Lâm vội vã rằng ra một nụ cười nịnh nọt, Thích gia đích thân ra tay, như vậy cũng mát mặt cho tên tiểu tử này lắm. Thích Quang cũng cười vài tiếng, như thế này đi, ngươi hãy mời đến một số khách xem, để không khí thêm phần náo nhiệt. Điều này thì chắc chắn rồi, Thích Gia ra tay, kiểu gì cũng không thể tẻ nhạt được. Thích Quang trừng mắt nhìn ông ta, cái gì mà Thích Gia ra tay, cái gì mà tẻ nhạt không tẻ nhạt. Hôm nay là canh bạc cuối cùng của tên tiểu tử đó. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải khiến hắn thua cho đẹp đẽ, phong quang. Ông chủ Lâm không lưng nói, Thích Gia nói chí phải, tiểu nhân sẽ lập tức đi sắp xếp. Một lát sau, lầu Nguyên Anh bỗng chốc trở nên ồn ả. Tiếng chiên, tiếng trống, choang choạng, pháo nổ tưng bừng. Hai hán tử, một kẻ khui chiên, một kẻ gõ trống, chốc chốc lại hô hào inh ỏi. Các lão gia, thiếu gia, đã đến giờ thân. Canh bạc muộn của lầu Nguyên Anh sắp bắt đầu. Người có tiền thì vào phát tay, người không có tiền thì vào xem góp vui. Các vị lão gia, thiếu gia, canh bạc muộn của lầu Nguyên Anh sắp bắt đầu. Người qua kẻ lại, có người dựng chân đứng xem, cũng có người bịt tai vội vàng bỏ chạy. Chưa tới nửa canh giờ, lầu Nguyên Anh đã huyên náo tiếng người. Hai mươi mấy cây cọc buộc ngựa ở hai bên cổng chính đã buộc kín dây cương. Trong bãi xe đã đổ hai dãy xe dài dằng dặc. Nhìn lướt qua, chí ít cũng đứng mười mấy cổ. Những người ăn bằng sân trọng, túm năm tụm bảy, cười nói rộng ràng bước vào trong lầu. Tôn Tân dựng xe bên đường, bà Quyên nói nhỏ, Tôn Huynh, Huynh đứng đợi ở đây, không được tháo ngựa. Tài hạ vào trong xem sao. Tôn Tân cảm thấy lo lắng, bà Huynh, như vậy không ổn, chẳng may xảy ra chuyện bất trắc thì sao? Tôn Huynh đứng đợi ở ngoài, cũng là để đề phòng chuyện bất trắc. Tôn Tân nghe nói có lý, liền gật đầu đồng ý. Bà Quyên bước xuống xe, đang định tiến vào cổng chính, thì Công Tôn Diễn cắp người, nồng nặc mùi rượu, cũng từ phía đối diện đi đến. Trong xa chẳng khác gì một kẻ du đảng, bất cân đời. Công Tôn Diễn chân bước lảo đảo, trong tay vẫn cầm bầu rượu, cứ đi mấy bước lại không quên tập một ngụm. Phía sau ông ta không xa, Chu Y ăn bận kiểu sĩ tử, giả làm khách đến xem đánh bạc. Trên vai vắt một mảnh khăn vuông, tay xách một chiếc rương đen đúa xấu xí lững thững đi đến. Người canh cửa bước lên một bước, đưa tay ngăn Công Tôn Diễn lại. Đi mau, lại là một tên sâu rượu, mau biến đi. Công Tôn Diễn ở ra hơi rượu nồng nặc, trợn trừng mắt nhìn tên canh cửa. Chỉ tay vào hai gã khui chiên gõ trống bên ngoài. Nghe hắn nói gì không? Người có tiền thì vào phát tài, người không có tiền vào xem góp vui. Tại hạ là vào xem góp vui. Sao lại không cho? Một tên canh cửa khác cho mày nói. Thôi thôi, lúc nãy ông chủ có dặn. Hôm nay cần náo nhiệt, cứ cho hắn vào. Lâu nay, ngày nào hắn cũng đến xem, mà chưa thấy đánh một xu nào, bao giờ. Việc này tạm chưa tính đến. Nhưng nếu lại cho hắn vào, sẽ khiến ca lầu nồng nặc mùi rượu mất. Hôm qua, ta đã thấy ông chủ lâm nguyết hắn rồi. Trong bộ dạng của hắn thế kia, thì lấy cái quái gì mà đánh bạc. Tên canh cửa vừa chặn đường, hừ mũi một tiếng. Nhà chúng ta mở lầu chơi bạc, chứ không phải lầu diễn kịch. Cho tên kiết xác này vào làm gì? Rồi quay sang, gườm gườm nhìn Công Tôn Diễn. Ông chủ Lâm đã nói, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ngươi vào trong nữa. Chu Y đang định bước lại thì bàn quyền đã đi tới nơi. Chỉ vào Công Tôn Diễn mà nói, vị nhân huynh này là do tại hạ mời đến. Thế nào, có cho vào không? Tên canh cửa đưa mắt nhìn bàn quyền dò xét, quan gia là, tại hạ đến từ nước vệ, cứ gọi tại hạ là Long Gia. Tên này vội vòng tay cung kính, Long Gia, mời. Nhưng bà Quyên lại đưa tay mời Công Tôn Diễn. Nhân huynh, mời. Công Tôn Diễn mỉm cười với bà Quyên, rồi lại nâng bầu, tập rượu. Chẳng thèm nhìn đến bọn canh cửa, ngênh ngang bước vào trong. Bà Quyên theo sau, rồi đi thẳng lên cầu thang. Cùng cả đám người nối đuôi nhau tiến lên căn phòng đánh bạc xa hoa, trên lầu 2. Nhìn thấy bàn đánh bạc đã từng bị mình hất đổ, bà Quyên nhếch mép cười nhạt. Có lẽ do có Tôn Tân đứng đợi bên ngoài. Có lẽ do mấy tháng vừa qua đã từng trải đủ vị phong xương. Cảm giác của bàn quyền đã khác hẳn so với lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Xung quanh bàn đánh bạc, người vây kín mít, ít nhất cũng phải đến 50-60. Phần lớn là những kẻ có máu mặt trong thành An ấp. Còn đông đảo hơn cả số triều thần trong buổi đại triều của Ngụy Hề Vương. Một tiếng diên vang rện, mỹ nữ nhà cái Tiểu Đào Hồng dẫn theo Thích Quang, Bạch Hổ, Ngô Thiếu Gia và Lương Thiếu Gia nhập xong. Chia ra bốn phía ngồi xuống, Bạch Hổ vẫn ngồi ở chiếu chủ, Tiểu Đào Hồng đứng bên cạnh hắn. Không cần đến sàn đặt cược. Ông chủ Lâm vỗ tay, lập tức có mấy người tiến vào. Mỗi người khề nệ khiêng theo một chiếc rương, lần lượt đi tới trước mặt Thích Quang, Lương Thiếu Gia, Ngô Thiếu Gia, rồi mở rương, lấy vàng nén bên trong ra chất thành từng đống. Mỗi đống 100 đỉnh, 300 đỉnh được xếp thành 3 đống, ánh vàng sáng rực lóa mắt. Nhìn thấy vàng, đám đông bắt đầu xích xoa ầm ĩ. Chú Y, không Tông Diễn tìm được một vị trí khá thuận lợi. Bàng Nguyên vì không quen biết ai nên cũng đứng cạnh hai người họ, mắt nhìn chằm chằm vào sòng bạc. Đột nhiên nhìn thấy quản gia của Trần Chẩn là Thích Quang cũng có mặt, Chu Y cảm thấy quái lạ, liền đưa mắt cho Không Tông Diễn. Không Tông Diễn ra hiệu không được lên tiếng, cứ tiếp tục quan sát. Vì không có đầy tớ nên Bạch Hổ không có ai xếp vàng giúp. Thấy trước mặt ba người kia đã xếp xong ba đống vàng ngất ngưỡng, tay cầm túi tiền của Bạch Hổ hơi run rẩy. So với mấy tháng trước, khí thế của Bạch Hổ đã hoàn toàn biến mất. Thấy mọi người đều đang đưa mắt nhìn mình, Bạch Hổ bèn nghiến chặt hai hàm răng, dập túi tiền đánh chát xuống sông, mở túi lấy 31 đỉnh vàng, lần lượt xếp từng đỉnh một lên sông. Ngô thiếu gia cười hờn hệt mà nói: Bạch công tử, hôm nay làm sao thế? Đống vàng thì bé, tay thì run rẩy, nếu không đánh nổi. Bạch Hổ lườm mắt quát: Ai rung tay, bắt đầu đi. Ông chủ Lâm gọi chiên đồng đánh soạn, sau đó lớn tiếng tuyên bố: Canh bạc giờ thân của Lầu Nguyên Hanh bắt đầu. Người chơi vòng đầu là Bạch thiếu gia, Thích lão gia, Lương thiếu gia và Ngô thiếu gia. Bốn vị xin mời chọn cách chơi. Tiểu Hồng Đào lập tức mang ra hai loại xúc sắc và thẻ tre cùng đặt lên bàn. Lương thiếu gia liếc mắt nhìn Bạch Hổ: Bạch thiếu gia, theo quy tắc cũ do thiếu gia lựa chọn. Bạch Hổ do dự một lát, xúc sắc. Ngô thiếu gia cười khoái trá: Hay lắm. Bạch thiếu gia, ngã xuống ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Bạch thiếu gia, hôm nay canh đầu đặt bao nhiêu vàng đây? Bạch Hổ không nói lời nào, đưa tay rút lấy một đỉnh vàng từ trong đống vàng trước mặt đẩy lên phía trước. Ngô thiếu gia phá lên cười sằng sặc: Tại hạ thật chẳng dám nghĩ Bạch thiếu gia cũng có lúc phải đánh một lượng. Được thôi, một lượng thì một lượng, đằng nào thì hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng, coi như hầu Bạch thiếu gia chơi vui vậy. Nói đoạn cũng lấy ra một lượng để lên trước mặt, mắt nhìn Bạch Hổ: Bạch thiếu gia, cậu là nhà cái, đặt tài hay xỉu? Bạch Hổ thoáng chần chừ: Xỉu. Thích Quang đẩy ra một lượng: Theo xỉu. Ngô thiếu gia nói lớn: Tại hạ đặt tài. Lương thiếu gia tiếp lời: Theo tài. Tiểu Đào Hồng bắt đầu lắc xúc sắc, sau đó mở ra là xỉu. Mọi người cùng ồ lên. Tiểu Đào Hồng chuyển một lượng vàng trước mặt cô thiếu gia và Lương thiếu gia sang cho Bạch Hổ và Thích Quang. Bạch Hổ mừng ra mặt, đẩy hai lượng lên trước, đặt hai lượng. Bạch Hổ tiếp tục đặt xỉu, Thích gia đặt tài, hai người còn lại một theo xỉu, một theo tài. Tiểu Hồng Đào lại lắc xúc sắc, khi mở ra vẫn là xỉu. Bạch Hổ sung sướng đến nhảy cẩn lên, đặt ba lượng thắng được và rút thêm một lượng vốn ra. Tổng cộng là bốn lượng, Bạch Hổ lại thắng, đặt tiếp tám lượng, lại thắng. Đặt tiếp 16 lượng, Công Tôn Diện khai đẩy Chu Y, hỏi nhỏ: Đã nhìn thấy ma chưa? Chu Y gật đầu: Nó ở đâu? Trong đặt cược, trong số ba người họ, luôn có một người đặt cùng cửa với Bạch thiếu gia, hai người còn lại thì đặt cửa ngược lại. Nếu như ba người cấu kết với nhau, Bạch thiếu gia sẽ mãi mãi là người thua cuộc, trừ khi lần nào cậu ta cũng đặt đúng cửa. Bàn Quyên trong lòng chấn động, lập tức nhắm mắt lại, giống tai lắng nghe. Công Tôn Diễn thì thầm rất khẽ: Đó không phải là ma, có nhìn thấy con xúc sắc kia không? Ma nằm trong con xúc sắc đó, cho dù có lắc kiểu gì, nhưng quan trọng nhất vẫn là cú lắc cuối cùng. Đẩy lên trên là tài, hướng xuống dưới là xỉu, sang trái là tài, sang phải là xỉu, về phía trước là tài, về phía sau là xỉu. Bàn Quyên nghe thấy tất cả, hai mắt lập tức mở tròn, nhìn chằm chằm vào động tác của Tiểu Đào Hồng.